Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2570, vậy cũng chưa chắc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáu vị thần thánh cường giả, đã làm xong đánh một trận chuẩn bị. Người trước mắt, cứu thiên vũ thương hội 10 người. Vậy nhất định là và Thiên Vũ Thương Hội có quan hệ nhất định. Vũ Nhi, chiếu cố 10 vị trưởng lão vào ta Thiên Bảo Tháp tới. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, bao gồm Thiên Vũ Nhi ở bên trong, 11 người đều là bị Dịch Tiểu Phi thu vào Thiên Tàng Bảo Tháp bên trong. Như vậy thì hơn nữa an toàn một ít, nếu không cho dù là Dịch Tiểu Phi đều không cách nào mang 11 người. Chỉ như vậy đánh ra, ngươi là Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng, cái đó Dịch Tiểu Phi. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là biến hóa dung mạo, cũng không có lộ ra bổn tôn dáng vẻ, nhưng giờ phút này từ các nơi, sáu bên trong phòng VIP hiện thân đi ra ngoài sáu vị thần thánh cường giả. Đã kém không nhiều đoán được Dịch Tiểu Phi thân phận chân thật. Thật ra thì đây cũng không phải là suy đoán, mà là 100% xác định. Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng thật sự là cái thằng nhóc đó sao? Hắn lại dám một mình đến Tinh Vân Thập Cửu Động, lại là đi tới cái này thứ 10 động vùng Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Hắn đây là muốn cứu thương hội người, chỉ là hắn thật lấy là cứu liền đi ra ngoài sao? Phải giết hắn. Đúng, phải giết hắn. Hắn dẫu sao chỉ có một người à? Ngoặc kép, giờ khắc này ở bên này hơn 6 triệu tu sĩ, tiếng người ồn ào, từng cái trong miệng nói nhiều nhất chuyện, chính là muốn giết Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở bên này, bọn họ chiếm cứ các phe ưu thế à, lần này vô cùng gan dạ, bây giờ lại là ngay trước hơn 6 triệu tu sĩ mặt. Giết Thanh Diễm Thương Hội Thanh Thắng Minh trưởng lão, tội không thể tha, sát ý ngút trời. Vậy từng đạo ánh mắt, hận không được giờ phút này đem đứng ở trên đài đấu giá Dịch Tiểu Phi. Ngàn đao lăng trì à, thân phận bị nhận ra, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không ngoài ý liệu. Giờ phút này mặt mũi biến hóa, lộ ra mình hình dáng, giờ phút này sẽ đối tự mình ra tay, là sáu vị thần thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này sáu người, đều là lần này buổi đấu giá bên trong. Từ Tinh Vân Thập Cửu Động, các nơi người đến, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi có cảm ứng, còn có hai vị thần thánh cảnh. Cái này hai người, một người Dịch Tiểu Phi biết, chính là Thanh Ngự, còn có một người là ở Thanh Ngự bên cạnh thần thánh cảnh cường giả. Tu vi thực lực là thần thánh cảnh trung kỳ. Tìm chết tiểu tử, người thật sự là ngại mình sống mạng lớn sao? Ở Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính, sẽ để cho người biết cái gì là chỉ có tới chớ không có về. Trên người người này thần vật rất nhiều, thậm chí còn có chí tôn đế khí, đem giết chết, chỗ tốt rất nhiều. Dù là Dịch Tiểu Phi có diệu nhân chiến tích, có thể bọn họ sáu người đối với mình, vậy cũng có đầy đủ tự tin. Chỉ có tới chớ không có về, vậy cũng chưa chắc. Ngược lại là chư vị ở đây, một cái đều không sống nổi. Oanh, Dịch Tiểu Phi ra tay, trực tiếp sẽ đối trước ở bên này. Vậy hơn 6 triệu tu sĩ ra tay, càn rỡ, 6 vị thần thánh cảnh cường giả, biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Giờ phút này đoàn kết nhất trí, dẫu sao bọn họ cũng biết, một trọi một dưới có lẽ thật không phải là người này đối thủ. Mà đây bên, khổng lồ trận pháp bốc lên, đây là Thanh Diễm Thương Hội trận pháp, một mặt là dưới sự bảo vệ phương 6 triệu tu sĩ. Còn có một mặt chính là ngăn cản Dịch Tiểu Phi, từ bên này chạy khỏi, ung ung, phía dưới 6 triệu hơn vạn tu sĩ, không thiếu thật ra thì vẫn là rất sợ hãi, dẫu sao 7 người này giao chiến, cho dù là dư âm. Cũng có thể muốn bọn họ mệnh, nhưng là làm Thanh Diễm Thương Hội, bảo vệ trận pháp, đem bọn họ bên này bao phủ ở, khơi thông đi ra ngoài năng lượng đánh vào. Một sóng tiếp theo một sóng chở đỡ được. Lúc này mới để cho phía dưới bọn họ. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không có sao, chúng ta không có sao. Bây giờ chính là thú bị nhốt chi đấu. Không sai, dây dưa đều phải dây dưa chết hắn. Ngoặc kép, những tu sĩ này, ở sinh mạng bị bảo đảm dưới. Rất là hưng phấn, dẫu sao bọn họ chứng kiến Thiên Vũ Thương Hội. Hội trưởng đem sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Chỉ là một khắc sau, tình huống đột biến, ở giao chiến bên trong. Vậy sáu vị thần thánh cảnh cường giả, từng cái trên không trung, bị đánh rơi xuống, hộp máu liền liền, đụng vào phía dưới hơn 6 triệu tu sĩ màn hào quang lên. Ở trong mắt bọn họ, hiển nhiên cực kỳ đỏ tươi. Các ngươi 6 người, quá yếu, đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm, mà thanh âm này, giờ phút này để cho phía dưới hơn 6 triệu tu sĩ. Nguyên bản trên mặt điên cuồng đắc ý, lập tức biến thành kinh hoàng. Tại sao nhanh như vậy? Tựa hồ vừa mới bắt đầu à? Chẳng lẽ kết thúc như vậy? Sáu vị thần thánh cảnh cường giả, cái này đang làm cái gì à? Dưới sự liên thủ, chính là 6 đối với 1. Huống chi đối phương còn chỉ là thần tôn sơ kỳ. Qua yếu, làm nhục à? Chưa bao giờ bị qua làm nhục. 6 người bây giờ đã ổn định bóng người, có thể trong mắt bên trong, vốn là tự tin đã không có, nhiều một tia không tự tin, còn có chính là đối với Dịch Tiểu Phi sợ, rất mạnh, mạnh bọn họ đều không cách nào phỏng đoán Dịch Tiểu Phi. Rốt cuộc còn giữ nguyên nhiều ít chiến lực, đôi mắt kia, bọn họ bây giờ cũng không dám và đối với coi chung một chỗ. Mấu chốt. Tên kia thân xác quá mức bá đạo, bọn họ không gây thương tổn được à? Chớ nương tay, nếu không chúng ta không có cơ hội, nhất định phải một kích giết chết cái thằng nhóc này à? 6 người giờ phút này có 1 người, hướng những thứ khác 5 người truyền âm nói, bọn hắn bây giờ, nắm trong tay không được cục diện, vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, một kích giết chết mới có thể, dẫu sao một kích giết chết. Cơ hội vậy chỉ có 1 lần. Những thứ khác 5 người giống vậy rõ ràng. Cắn hàm răng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Trên tay nắm mình cửu phẩm đế khí. Trong cơ thể đế khí, lại là thúc dục đến trình độ cao nhất. Giết, 6 người vào giờ khắc này. Gào thét bùng nổ, các ngươi xứng sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Cho dù là 6 người... Giờ phút này bộc phát ra một kích mạnh nhất, Dịch Tiểu Phi lại có và sợ hãi. Đến bây giờ, liền liền hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi đều không từng vận dụng, hoàn toàn là dựa vào mình thái hư luyện thần thể bá đạo. Lại là tùy ý vận dụng thái hư luân hồi quyền, tới và cái này 6 người đối chiến, nhất định phải giết hắn. Phía dưới lại tới tinh vân thập cửu động. Tất cả cái địa phương, mỗi người tu sĩ, không ít người cũng đỏ mắt gào thét. Tựa hồ hiện ở đó một lại tới Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng, chính là một cái đại ma vương, mà giờ khắc này liên thủ ra tay. 6 vị thần thánh cường giả, chính là tàn sát đại ma vương dũng sĩ. Keng, keng, keng, kinh người chập chờn. Không ngừng cuộn sạch mờ, để cho Thanh Diễm Thương Hội trận pháp, đều bắt đầu không ổn định. Phía dưới không thiếu tu sĩ, giờ phút này đều bị sợ run rẩy, không thấy được kết quả, chỉ là nghe được cái gì thanh âm tan vỡ, làm hết thảy tản đi. Bọn họ rốt cuộc thấy được, màn hào quang lên, có bóng người nặng nề đập rơi xuống. Đó đã không phải là bóng người, đó là thi thể. Là 6 vị thần thánh cường giả thi thể, mà ở bọn họ trên thân thể, cũng đâm nửa đoạn đã gãy lìa cửu phẩm đế khí. Cửu phẩm đế khí, lại có thể phá hủy. Cái này, là làm sao làm được? Phía dưới hơn 6 triệu tu sĩ, một số người nuốt nước miếng một cái, lấy là hết thảy các thứ này cũng là ảo giác, mà không ít người, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất.